Chương 664, Thiên Phú Thần Thông. Hải cốt phá thiên quyền. Trúc Hải bị tiểu lão thử bức bách chật vật không chịu nổi, cuối cùng trong cơn giận dữ, thi triển ra còn không có hoàn toàn tu luyện hoàn thành hải cốt phá thiên quyền. Cái này hải cốt phá thiên quyền, chính là Trúc Hải tại huyết chiến không gian nào đó một chỗ di tích bên trong đạt được, nguyên bản bộ quyền pháp này không gọi cái tên này, nhưng là hải cốt chính mình cho nó lên một cái tên. Hải cốt phá thiên quyền, là lục phẩm công pháp, uy lực phi thường bá đạo, so với hải cốt diện sắt quyền, mạnh mẽ rất nhiều. Trúc Hải thi triển ra hải cốt phá thiên quyền về sau, hắn quanh thân, hiện ra tinh hồng chi sắc, những này tinh hồng chi sắc bao vây lấy thân thể của hắn, để quanh người hắn khí tức, tăng lên tới đỉnh điểm. Cũng chính là lúc này, Trúc Hải mũi chân điểm một cái, thân hình trong nháy mắt bay lên không đứng tại trong hư không, dưới chân của hắn, vô số tinh hồng chi sắc, hội tụ thành một đạo trường kiếm, kéo lấy thân thể của hắn. Ta muốn để ngươi chém thành muôn mảnh. Trúc Hải nhìn chăm chú tiểu lão thử, phẫn nộ quát. Sau một khắc, Trúc Hải song quyền bỗng nhiên hướng phía tiểu lão thử hoành kích mà đi. Tại Trúc Hải hoành ra song quyền thời điểm, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc. Nắm đấm của hắn những nơi đi qua, không khí chung quanh đều tại bốn phía tiêu tán. Tiểu lão thử QNZ phát hiện Trúc Hải cường đại, con mắt của nó lấp lóe, sau đó thôi động quanh thân tử sắc quang choáng, trong đầu xuất hiện một chút phức tạp tin tức, thân thể của nó bay lên không bay vọt, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tại tiểu lão thử phát ra gầm thét thời điểm, phía sau hắn, thế mà xuất hiện một đạo rung động lao thử hư ảnh. Cái này lao thử hư ảnh toàn thân tử sắc, cùng tiểu lao thử quanh thân tử sắc quang choáng đồng xuất một triệt. Giống hư ảo tử sắc lao thử hư ảnh xuất hiện về sau, gầm thét thanh âm, chấn nhiếp lòng người. Lúc này, tiểu lao thử trong thân thể huyết mạch khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Ừ tiểu liền huyết sắc đám mây phía trên huyết thương đạo nhân, thấy cảnh này, cũng là ngưng trọng không thôi. Thiên phú thần thông sao huyết thương đạo nhân tự nhủ, trong con ngươi của hắn, lóe lên một tia vẻ khiếp sợ. Cổ kiếm đại lục phía trên, có một ít cường đại yêu thú chủng tộc, những này yêu thú chủng tộc thành viên mặc dù thưa thớt, nhưng là thực lực của bọn hắn lại dị thường cường hành. Những này yêu thú chủng tộc thành viên, tại đạt tới cảnh giới nhất định về sau, liền sẽ kích phát ra tiềm ẩn tại trong huyết mạch thiên phú thần thông. Thiên phú thần thông, là yêu thú chủng tộc bá đạo nhất, cũng là trụ cột nhất thần thông, phàm là có được thiên phú thần thông yêu thú, hán độ đậm của huyết thống, tuyệt đối là tiếp cận nhất cái này một chủng tộc thủy tổ. Tại nho nhỏ Ngũ Hành Châu, huyết thương đạo nhân thế mà phát hiện một cái có được thiên phú thần thông tiểu lao thử, quả thực để huyết thương đạo nhân chấn kinh. Tiểu lao thử sau lưng tử sắc lao thử hư ảnh xuất hiện về sau, há miệng máu, lập tức một cỗ bàng bạc lực hấp dẫn, trong nháy mắt hiện ra tới. Phát giác được cái này một cỗ lực hấp dẫn về sau, huyết thương đạo nhân cũng là kinh hãi không thôi. Cỗ này lực hấp dẫn quá mạnh, cho dù là linh tuyển cảnh trung giai võ giả, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Tử sắc lao thử hư ảnh mục tiêu là Trúc Hải, cường hãn lực hấp dẫn, trực tiếp khóa chặt Trúc Hải, để cái sau song quyền, mạnh mẽ đỉnh trệ tại hư không bên trong, không cách nào động đậy. Làm sao có thể Trúc Hải nghẹn ngào kêu lên, hai con mắt của hắn bên trong, tràn đầy hoảng sợ chi ý. Giờ khắc này, Trúc Hải thế mà sinh lòng sợ hãi, hắn cảm thấy tiểu lao thử cường đại. Xoẹt cường hãn lực hấp dẫn, trực tiếp phá hết Trúc Hải song quyền công kích, sau đó để Trúc Hải thần trên người tinh hồng chi sắc, toàn bộ bị hút đi. Ngay tại Trúc Hải cảm giác thân thể của mình muốn bị hút đi thời điểm, hắn không gian giới chỉ bên trong, đồng nhiên bắn ra một thanh tuyệt thế thần binh. Trúc Hải tay cầm tuyệt thế thần binh, sau đó hướng thẳng đến tiểu lao thử ném đi, lập tức trôi này tuyệt thế thần binh, bị tử sắc lao thử hút vào huyết buồn đại khẩu bên trong. Giang giác tại mọi người trong lúc khiếp sợ, tử sắc lao thử hư ảnh, trực tiếp cắn nát tuyệt thế thần binh. Phanh cường hãn lực hấp dẫn biến mất, Trúc Hải thân thể, rơi xuống tại huyết chiến sơn bên trên, thân thể của hắn đang run rẩy. Vừa mới dưới tình thế cấp bách, hắn lấy ra bị phong ấn tuyệt thế thần binh. Trôi này tuyệt thế thần binh, phẩm giai tối thiểu nhất cũng là tại cực phẩm huyền cấp binh khí trở lên, hắn trong lúc vô tình tại huyết chiến không gian đạt được. Lúc đầu muốn gia nhập Ngũ Hành học viện về sau, đang tìm biện pháp giải trừ phong ấn. Nhưng là lúc này không có cách nào, vì mạng sống, hắn ném ra tuyệt thế thần binh, để tử sắc lao thử nuốt. Vốn cho rằng, tuyệt thế thần binh, có thể ngăn cản được tử sắc lao thử hư ảnh lực hấp dẫn, nhưng là hắn nghĩ sai. Cắn đứt rơi xuống tại huyết chiến sơn bên trên Trúc Hải, nghẹn ngào kêu lên. Tiềm Long bảng 5 vị trí đầu thiên tài, trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu lão thử. Quá lợi hại. Cái này linh sủng, cũng quá bá đạo á. Thanh Cảnh Đồng cùng Hà Kinh Vĩ cảm thán nói. Tiểu Phương híp mắt, nhìn chằm chằm tiểu lão thử, hắn đối tiểu lão thử càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mà La Trung Thiên, thì là sắc mặt tâm trầm, một mực không nói gì, còn như Tôn Khải Văn, bất đắc dĩ lắc đầu, âm thầm may mắn chính mình cùng Phương Thần không thủ, bằng không Phương Thần để tiểu lão thử công kích mình, chính mình căn bản ngăn cản không nổi. Giờ phút này, kinh hãi nhất không ai có thể hơn tại huyết sắc đám mây phía trên huyết thương đạo nhân. Người khác không biết kia một thanh tuyệt thế thần binh, nhưng là hắn cũng rất tin tưởng. Kia một thanh tuyệt thế thần binh, sớm đã vượt ra khỏi huyền cấp binh khí phạm chủ, đạt đến đạo binh cấp bậc. Như thế nào đạo binh, đây chính là hoàn toàn siêu việt huyền binh tồn tại, chỉ có luyện khí thánh sư mới có thể luyện chế ra đạo binh. Không chút nào khoa trương, lớn như vậy Ngũ Hành Châu, QNZ gần như không có đạo binh tồn tại, cho dù là Ngũ Hành Học Viện, đạo binh số lượng cũng là lác đác không có mấy. Có thể nghĩ, đạo binh chân quý đến mức nào. Một thanh này đạo binh, mặc dù bị phong ấn, nhưng là hắn trình độ cứng cáp, căn bản không phải lực lượng có thể phá hư, nhưng lại bị tiểu lao thử thiên phu thần thông cho cắn đứt nuốt ăn. Liên đạo binh đều có thể nuốt ăn huyết thương đạo nhân, nhìn chăm chú tiểu lao thử, âm thầm nói. Lúc này, tiểu lao thử thân thể, rơi vào đồng trụ phía trên, nuốt ăn đạo binh về sau, nó cũng là có chút điểm suy yếu. Quá cứng. Tiểu lao thử thấp giọng nói, nó cảm giác vừa mới cái kia binh khí quá cứng rắn. Giống như không phải thi triển thiên phú thần thông, căn bản cắn không ngừng. Hư nhược tiểu lão thử, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất mất đi sức chiến đấu Trúc Hải, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía huyết sắc trên đám mây huyết thương đạo nhân, do hỏi, ta lão đại có thể chiếm cứ cái này danh ngạch sao? Có thể huyết thương đạo nhân khôi phục bình tĩnh, nhẹ nói no y phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, mũi chân điểm một cái, trực tiếp bước lên thứ 6 đồng trụ bên trên, tiểu lão thử chui vào đặc thù trong không gian giới chỉ. Phương thần cho tiểu lao thử đại lượng cực phẩm linh. Thạch, để hắn khôi phục thực lực. Thấy cảnh này, đám người hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng, phương thần một cái linh sủng, liền có thể đánh bại Trúc Hải. Đương nhiên, QNZ có một phần người cho rằng phương thần rất may mắn, nếu như không có linh sủng, hắn liền Trúc Hải cửa này đều qua không được, thậm chí sẽ bị Trúc Hải chém giết. Bất quá, huyết thương đạo nhân cũng đã nói, linh sủng cũng là thực lực một phần. Bọn hắn cũng vô pháp phản bác. Bất quá, nhìn thấy tiểu lão thử biến mất về sau, mọi người tại suy đoán, tiểu lão thử pha y trang thụ thương, không cách nào xuất chiến. Lúc này, trong đám người một người bạo động về sau, rốt cục có người muốn thử một chút. Dù sao, bỏ qua một cơ hội này, không biết lần tiếp theo sẽ ở lù cờ na ho phương thần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đột nhiên, có người nói. Người nói chuyện, là Tiềm Long bảng thứ 9 cường giả. Hắn xếp hạng Tiềm Long bảng thứ 6, nhưng là bị Trúc Hải đánh bại, thứ tự chính là thối lui đến thứ 9. Xem ra, vẫn là có người chưa từ bỏ ý định. Á Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, vậy liền như ngươi mong muốn. Phương Thần cũng biết, vừa mới bằng vào tiểu lão thử chấn nhiếp rồi đám người, cướp đoạt cái này danh lệch, những người khác khẳng định không phục, sở dĩ hắn muốn xuất thủ. Sở dĩ không đúng Trúc Hải xuất thủ. Là bởi vì Phương Thần trước đó nghe nói huyết thương đạo nhân nói, tiến vào Ngũ Hành Học Viện trước đó, còn muốn tham gia sát hoạch người mới. Một khi cùng Trúc Hải động thủ, mặc dù kết quả cuối cùng đồng dạng, cũng sẽ đánh bại Trúc Hải, nhưng là hội thụ thương, sẽ ảnh hưởng sát hoạch người mới. Hết thảy bất lợi nhân tố, đều muốn bài trừ. Mà lại, có tiểu lão thử cái này lực chiến đấu mạnh mẽ, vì sao không cần bất quá dưới mắt, tiểu lão thử thụ thương, có người khiêu chiến. Phương Thần chỉ có thể giết một người dân trăm người. Tiềm Long bảng thứ 9 cường giả, thực lực cùng Trúc Hải chênh lệch rất xa, Phương Thần căn bản không quan tâm. Ầm ầm Tiềm Long bảng thứ 9 cường giả xuất thủ, vừa lên đến tiểu triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Đối mặt loại này cường hãn công kích, Phương Thần trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Tiềm Long bảng 5 vị trí đầu thiên tài, cũng là nhìn chằm chằm Phương Thần, muốn nhìn một chút, hắn thực lực chân thật, mạnh bao nhiêu. Lưu Thủy kiếm pháp. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thi triển ra Lưu Thủy kiếm pháp. Phát giác được Phương Thần trên người kiếm ý về sau, huyết thương đạo nhân đôi mắt cực nóng, nhìn chằm chằm Phương Thần. Trên người người này kiếm ý huyết thương đạo nhân trong nháy mắt chính là phát hiện, Phương Thần kiếm ý, cùng phổ thông kiếm tu kiếm ý không giống. Sau một hồi lâu, huyết thương đạo nhân cảm thán nói, kẻ này, Không đơn giản.